Chương 486, Thong Dong. Thiên kiếm cảnh giới một thành, Thạch Tiểu Nhạc nhãn lực khác biệt. Nguyên bản trong lòng hắn tu luyện tới viên mãn kiếm pháp, giờ phút này hơi chút nghĩ lại, liền phát hiện mấy chỗ lỗ thủng. Khi hắn hồi tưởng lại Lý Tử Phong cùng Ngạ Văn Thiến giao thủ tình hình lúc, đồng dạng rất dễ dàng tìm được hai người sơ hở. Có hay không tiến vào thiên kiếm cảnh giới, hoàn toàn là hai khái niệm. Không có tiến vào, dù là chỉ là chênh lệch một tia, vậy vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được trong đó ảo diệu. Thể thực lực bây giờ bên trên, càng là ngày đêm khác biệt. Có thể nói như vậy, để lúc này Thạch Tiểu Nhạc, cùng trước một khắc Thạch Tiểu Nhạc giao thủ, cái trước có thể không cần tốn nhiều sức địa chiến thắng cái sau. Thạch Tiểu Nhạc đột phá thời điểm, chính là Lý Tử Phong cùng Ngạ Văn Thiến sát chiêu va chạm thơ ý điếm, sợ sẽ ảnh hưởng đến hai người, thiên kiếm chi khí vừa mới tiết lộ ra một tia, liền bị Thạch Tiểu Nhạc ép trở về trong cơ thể. Tốc độ nhanh chóng, dẫn đến bên cạnh hắn mấy người đều không có phát giác. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Chỉ có Nhâm Ngộng Chân gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nhìn từ trên xuống dưới Thạch Tiểu Nhạc, trên mặt nồng đậm vẻ kinh nghi. Lưu Ly Tiên Thai bên trên dư ba tán đi, Ngạ Văn Thiến há mồm phun ra một cỗ huyết tiễn. Tỷ tỷ, Ngạ Văn Hồng Uy Mạ bắt đầu. Vẫn là Lý Tử Phong cao hơn một bậc. Nhiều người hơn đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra quả là thế biểu lộ. Không đúng, các ngươi nhìn. Còn có người chỉ vào Lý Tử Phong ngực và táo trước, nhìn kỹ lại, nguyên lai nơi đó bị kiếm hoạch xuất ra một cái lỗ hổng, có máu từ da chảy ra. Chúc mừng, ngươi thắng. Ngạ Văn Thiến thu hồi kiếm, trong giọng nói mang theo một tia bội phục. Trước đó, nàng chưa hề bội phục qua bất kỳ đồng bối nào người, Lý Tử Phong vẫn là thứ nhất. Trận chiến ngày hôm nay, mặc dù thua, hơn hết Ngạ Văn Thiến lại thu hoạch rất nhiều thứ. Một chút không cách nào dựa vào độc tự tu luyện thu hoạch đồ vật. Nàng tin tưởng, chỉ cần tiêu hóa cái này chút, thực lực mình nhất định có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó chưa hẳn còn sẽ thua bởi Lý Tử Phong. Trên thực tế, Lý Tử Phong cũng chỉ là mạnh nàng một đường mà thôi, thật muốn sinh tử tương bác lời nói, thắng bại còn chưa thể biết được. Cô nương, hy vọng ngươi có thế một đường hát vang tiến mạnh, không cần chậm xuống đi. Lý Tử Phong đồng dạng thu kiếm, thản nhiên nói. Hắn rất lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa chiến đấu qua, đây là Huyền Vũ Châu tuổi trẻ kiếm khách bên trong, duy nhất có thể cùng hắn so chiêu đối thủ. Đã trải qua trận chiến này, Lý Tử Phong cảm giác được, mình đột phá thiên kiếm cảnh giới gần ngay trước mắt, có lẽ trong một năm liền có thể hoàn thành. Nhất định, hai người đồng thời quay người bay lượn mà ra. Nhìn chung toàn trường, ngoại trừ lẫn nhau. Vậy chỉ có Du Chiêu cùng Vũ Văn Thương đủ tư cách để bọn hắn lưu trên đài, hơn hết hai người nhất định sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho nên vì ứng phó sau đó trận đánh ác liệt, bọn hắn nhất định phải nhanh điều chỉnh trạng thái. Một trận chiến kết thúc, lưu cho đám người rung động lại là quá nhiều. Có thế thưởng thức được hai đại đỉnh cấp thiên tài kiếm khách quyết đấu, lần này quả thật không có uổng công đến. Vị cô nương kia thực lực, mấy không kém gì Lý Tử Phong, ta nhìn từ nay về sau. Tam đại đỉnh cấp thiên tài, hẳn là đổi thành tứ đại đỉnh cấp thiên tài. Nguyên bản tam đại đỉnh cấp thiên tài bên trong, nhân khí cao nhất là tiểu tôn giả Du Chiêu, bất quá bây giờ, lại có bị Ngạ Văn Thiến vượt qua xu thế. Bởi vì cái sau là cái đại mỹ nữ, với lại khí chất lành lạnh, chính là giang hồ tuấn kiệt nhóm yêu thích nhất loại hình một trong. Người tới, nhanh đưa hai bàn tay vực chân châu lệ cho Ngạ cô nương, liền nói là phòng mỗ tâm ý bên cạnh là thần cơ thư viện người. Phòng vạn vạn sớm đã biết Ngạ Văn Thiến thân phận, chương tay liền đối với một bên theo tùy tùng cao thủ nói ra. Thân là Huyền Vũ Châu thứ nhất cự phú, phòng vạn vạn nhân mạch kinh người, bất quá hắn vẫn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cùng thiên tài kết bạn cơ hội, chỉ nhìn đối phương có đủ hay không tư cách mà thôi. Ngạ Văn Thiến, tự nhiên là đủ. Xoát. Đợi đến tiên nhân hạp bên trong tiếng nghị luận thoáng thấp một chu tờ, một bóng người rơi ở trong sân, dáng người thon gầy. Tướng mạo âm nhu, bên hông treo lấy một thanh cổ kiếm. Là băng hỏa kiếm khách Trác Phi Phàm, ta kém chút liền quên hắn. Người này thế nhưng là Lý Tử Phong phía dưới, đứng han ở dê đầu kiếm khách. Tại vị cô nương kia không có xuất hiện trước đó, thanh danh gần với Lý Tử Phong. Khoảng cách lúc trước một trận chiến đã qua 15 phút tả hưu, mọi người tăng vọt cảm xúc cuối cùng có hạ xuống. Mặc dù nội tâm thương xuất thủ, hơn hết bữa ăn chính lên bàn trước. Tới trước chút rượu nước cửa hàng một cái cũng không tệ. Hừ, Trác Phi Phàm tâm tình không tính rất tốt. Trước khi đến, hắn mục tiêu là tam đại đỉnh cấp thiên tài, thế nhưng là xem hết Lý Tử Phong xuất thủ, mới biết được, mình cùng đối phương chênh lệch không chỉ có không có đổi nhỏ, ngược lại còn đang khuyết đại. Lý Tử Phong đã là như thế, Du Chiêu cùng Vũ Văn Thương lại có thể kém đi nơi nào chắc phi phàm tạm thời đè xuống khiêu chiến ba người xúc động. Cũng may vừa rồi một trận chiến, đồng dạng để hắn được ích lợi không nhỏ, cho nên hắn dự định, trước cùng mấy tên khác không có trở ngại cao thủ đọ sức một trận, để nghiệm chứng mình càng nộ. Ánh mắt dạo qua một vòng, chắc phi phàm cười nói, Tiêu Bạch Tiêu Huynh, xin chỉ giáo. Tiêu Bạch, đồng dạng là Huyền Vũ Châu bài danh 5 vị trí đầu thiên tài kiếm khách. Trước mặt mọi người bị điểm tên, tên là Tiêu Bạch người trẻ tuổi tự nhiên sẽ không tránh chiến, phi thân mà ra. 193 chiêu về sau, chắc phi phàm một kiếm đánh bay Tiêu Bạch kiếm. Đáng chết Tiêu Bạch chấn kinh khó tả. 3 năm trước đây, hắn nhưng là cùng đối phương kịch chiến hơn 2.000 chiêu mới phân ra thắng bại. Cái này chẳng phải là nói, mình tiến bộ tốc độ thua xa tại đối phương. Quách Hoa Cường Quách Huynh, có dám một trận chiến chắc phi phàm nhìn về phía cái thứ hai đối thủ, mặt chứa lạnh cười. Không cách nào đánh bại tứ đại đỉnh cấp thiên tài, hắn ít nhất cũng phải làm người thứ năm. Lần này là 216 chiêu, Quách Hoa Cường bị đánh bay ra ngoài. Không ít người phát hiện, hắn bên trái xương trắng dày đặc, bên phải lại nóng đến đổ mồ hôi, như đưa thân vào băng hỏa địa ngục. Xem ra chắc phi phàm đã luyện đến tầng thứ 7. Đáng tiếc, lần này ra một cái ngạ văn thiến, bằng không hắn hẳn là mắt sáng nhất người một trong. Dạng này cũng không tệ. Từ trước mắt tình thế xem ra, kẻ này cực kỳ có hy vọng trở thành bốn đại thiên tài phía dưới đệ nhất nhân. Mấy vị giang hồ danh túc không ở cảm thán. Trường giang sóng sau đệ sóng trước, giang hồ đổi mới, so bất kỳ địa phương nào đều nhanh, ở đây Tuấn Kiệt bên trong, một cái chắc phi phàm đã hơn xa cùng thời đại bọn hắn. Đôi mắt tại thuyền bên trên lục soát, chắc phi phàm tận lực từ yếu đến cường đến chọn tuyển đối thủ. Ở trong mắt hắn, Lương Thư Hảo, Tứ Hải Báo Ứng Thần hai người, hẳn là đặt ở cuối cùng, còn lại một chút vào mắt, thực lực đều không khác mấy, ai trước ai sau đều như thế. Một đoạn thời khắc, ánh mắt ngưng lại, chắc phi phàm cười nói, Thạch Tiểu Nhạc Thạch Huynh, tại hạ rất là bội phục ngươi kỹ thuật, nguyện áp chế cảnh giới đánh với ngươi một trận, có dám chỉ giáo chỉ từ tu vi nhìn. Thạch Tiểu Nhạc căn bản vốn không đáng giá hắn mở miệng khiêu chiến, bất quá đối phương kỹ thuật xác thực là một tuyệt, tới giao thủ, có thể giúp hắn càng nhanh củng cố đoạt được, bỏ sót thực đang đáng tiếc. Huống chi, chỉ xem thực lực, Thạch Tiểu Nhạc vậy đủ để tại Huyền Vũ Châu kiếm khách bên trong bài danh 5 vị trí đầu. Xoát xoát xoát. Từng tia ánh mắt rơi vào nâng chén uống rượu Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Thạch Huynh, Lâm Giang Tiên Hội đã đến hồi cuối, cơ hội khó được. Ngà Văn Hồng thấp giọng khích lệ nói, hắn là ở đây một cái duy nhất biết Thạch Tiểu Nhạc tu vi thật sự người, cho nên cũng không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc sẽ thua bởi Trác Phi Phàm. Nếu Thạch Huynh có thể trở thành công nhận Huyền Vũ Châu thứ 5 thiên tài, vậy liền tờ hờ ơ tờ la tất cả đều vui vẻ. Tốt ra lĩnh ngộ thiên kiếm cảnh giới về sau, đối với Thạch, xuất thủ ý nghĩa đã không lớn, hơn hết đã đối phương chỉ mặt gọi tên, hắn vậy đoạn sẽ không cự tuyệt. Hai chân hơi điểm. Thạch Tiểu Nhạc như một đạo thanh sắc gió nhẹ, lướt qua rơi vào Trác Phi Phàm đối diện. Trác Phi Phàm cười cười. Đối phương không thể nghi ngờ là cái vạn người không được một mỹ nam tử, với lại khí chất cực kỳ bất phàm, liền hắn đều mặc cảm. Nếu như so bên ngoài, hắn tin tưởng đối phương đủ để nghiền ép ba đại thiên tài. Tiếc nuối là, giang hồ cũng không phải xem mặt địa phương. Ngươi không cần áp chế cảnh giới. Con đường bằng đá. Trước đó hắn áp chế cảnh giới. Một là vì giúp Ngạ Văn Hồng hạ giận, hai là vì cùng cảnh giới chiến thắng đối thủ, bản thân nhưng không có cố ý ẩn tàng ý tứ. Chắc phi phàm còn đang sững sờ, Thạch Tiểu Nhạc trên thân khí thế đã không ngừng cất cao, lập tức từ long quan cảnh nhị trọng, tăng lên tới long quan cảnh tam trọng. Thạch huynh giấu thật là sâu, ha ha, dạng này liền càng có ý tứ. Vừa dứt lời, chắc phi phàm một kiếm đâm hướng Thạch Tiểu Nhạc ngực, chỗ mũi kiếm ẩn ẩn có thể thấy được đỏ làm lưỡng sắc quan mang. Như là sổ ANO cờ chi kéo, trước một bước xung ra. Phát giác xem thường Thạch Tiểu Nhạc, cho nên Trác Phi Phàm chiêu thứ nhất liền sử xuất băng hỏa kiếm khí, dự định trước ép một chút đối phương khí thế, dễ dàng cho khống chế. Ken lệnh trước đó cao thủ thất bại tan tác mà quay trở về băng hỏa kiếm khí, tại Thạch Tiểu Nhạc tùy ý một kiếm dưới, đồng nhiên một cái rẽ ngoặt, lấy càng nhanh chóng hơn độ phản xung hướng Trác Phi Phàm. Cái gì vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Chắc phi phàm vội vàng đổi công làm thủ, kiếm khi đánh vào trên thân kiếm, bắn ra một cung hình quạt hỏa tinh, trong không khí bốc lên hắc yến hương vị. Trác Phi Phàm vừa lui lại lui, phía sau cùng mới lấy băng hỏa cương khí cương ép đã ngừng lại thân thể. Một màn này, cùng 5 ngày trước, Thạch Tiểu Nhạc cùng Hạ Hầu Lượng giao thủ tình hình sao mà tương tự, chỉ bất quá đối với tay đổi thành càng mạnh Trác Phi Phàm. Nhưng là trong mắt của mọi người, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại càng thêm thong dong. Thanh sam không đủi, sợi tóc thắng mực, theo mặt sông thổi tới gió nhẹ có chút quất vào mặt, như họa chúng kiếm khách. Băng hỏa thể hiện, thiên địa song sắt cảm giác mất mặt mũi, Trác Phi Phàm chìm quát một tiếng, cổ tay lấy siêu cao tần suất lay động. Phía trên hồng mang mang theo hơi thở nóng bỏng, phía dưới lam mang thì băng hàn vô cùng, một đường chỗ qua, mang theo từng mảnh băng vũ. Lưỡng sắc quang mang vặn vẹo xoay tròn, cuối cùng đột nhiên dung hợp thành một viên đường kính hơn một trượng quả cầu ánh sáng màu tím, vừa lúc phu lên Thạch Tiểu Nhạc vị trí phương vị. Một chiêu này, từng lệnh Tiêu Bạch, Quách Hoa Cường hai người nếm nhiều nhức đầu, là lấy hai người mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc hội ứng đối ra sao. Một kiếm. Song chân không động, Thạch Tiểu Nhạc lấy tay trái đánh ra một kiếm. Xuy xuy xuy. Quả cầu ánh sáng màu tím tựa như một cái đại thủy đại, tại phong dưới thân kiếm, chia năm xẻ bảy, băng nóng hỗn loạn khí tức loạn tung tóe mà ra, nhưng giống như là có ý thức, không hề trúng đích Thạch Tiểu Nhạc. Nếu như nói, trước kia Thạch Tiểu Nhạc, cảm giác lực cùng lực khống chế cao cùng thế hệ số cấp bậc, như vậy lĩnh ngộ thiên kiếm hắn, ở đây trên cơ sở lại mạnh mẽ một đoạn. Trác Phi Phàm tự nhận là huyền diệu kiếm chiêu, ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, hơn hết. Đương nhiên, không phải nói kiếm chiêu không được, mà là đối phương hoàn toàn không có phát huy ra kiếm chiêu nên có uy lực. Tựa như một cái đứa trẻ cầm đao cùng đại nhân chém giết, đao lại sắc bén, thì có ích lợi gì không có khả năng, ngươi làm sao có thể lập tức phá mất ta băng hỏa kiếm pháp. Trác Phi Phàm sắc mặt tái xanh, tựa như ngũ lôi hoanh đỉnh. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.